Chương 343, mẹ cùng sẽ lệ bì, manh yêu tổ hợp. Ngày hôm nay chính là hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng sắp chào cảm ơn ngày cuối cùng. Ngày hôm nay ba trận bao quát vòng bán kết cùng trận chung kết đều sẽ ở ngày đó công bố. Hiện tại sắp tiến hành chính là chuẩn trận chung kết vòng thứ 2, buổi sáng thi đấu thắng bại trải qua công bố, do bất cùng mở gũ mỉ thi đấu cuối cùng kéo dài đến time out giai đoạn, cuối cùng hay vẫn là do bất kỹ cao một bậc, ở đạt được trên áp đảo mở gũ mỉ thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Ở Leopold City phòng khách đấu trường trên, Long nhìn đứng ở chính mình đối diện cái kia một mặt ngượng ngùng mắt to thiếu nữ xinh đẹp thực tại có chút lúng túng. Vốn là cho rằng đụng tới người quen thi đấu nhất làm cho đầu người đau, thế nhưng Long hiện tại biết, đụng tới một cái ngưỡng mộ đối thủ chính mình càng làm cho hắn lung túng, luôn cảm thấy thật không tiện xuống tay ác độc đây. Trên màn ảnh lớn cho Long lúc này trên mặt vẻ mặt đến rồi một cái đặc tả màn ảnh, trên thính phòng tủ cổ chan nhìn thấy Long này một mặt khổ não vẻ mặt hầm hừ mà nói rằng, đại thúc người này, ngày hôm qua còn nói cái gì muốn thừa thế xông lên đánh đổ đối thủ xông vào trận chung kết tới. Bây giờ nhìn đến tiểu cô nương khả ái liền đem mình đã từng nói toàn bộ quên hết đi, hắn hiện tại nhất định nhẹ dạ tay cu nở dê mềm nhũn đi nhìn thấy tủ cổ này ghen tuông bay ngang dáng vẻ, ạ lẹt xà đại ký giả không. Khỏi theo bản năng mà cầm chính mình quý giá máy quay phim thân thể hướng về bên cạnh ghế dựa hơi di chuyển, một mặt tốt bụng mà khuyên can nói rằng, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, cái này gọi nạ nạ sở dị xả tiểu cô nương đúng là rất đáng yêu. Lại như là đảo bút bê sứ như thế ạ lẹt xạ đại ký giả bất quá là làm một cái khách quan đánh giá, thế nhưng đột nhiên cảm thấy bên người truyền đến dùng cả mình vì lẽ đó đúng lúc mà câm miệng không nói. Tu cổ chan nhìn trên màn ảnh lớn cái kia thân mặc đồ trắng công chúa quần tóc ngắn mắt to mỹ nữ, sau đó đột nhiên từ trên người bọc nhỏ bao trong móc ra một gương soi mặt nhỏ soi dọi sau đó quyệt quyệt có chút thương cảm mà nói rằng, ta đã qua đáng yêu tuổi, ai? Không tự bờ ớt tờ ra cờ trong dĩ nhiên không phát hiện trên mặt của chính mình đều đã kinh tràn ngập tang thương. Hãng tù cổ chan lời nói này suýt chút nữa không nhượng ạ lẹt xa đại ký giả còn có xù gì các nàng một con ngã chổng vó từ trên thính phòng lăn xuống dưới đi. Cô gái nhỏ này, đây là cô y đến đả kích người chính là đi. May là xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không nghe thấy tù cổ chan lời nói này bằng không nhất định sẽ tìm nàng liều mạng tới. Cô nàng này đều hay vẫn là vị thành niên đây. Na nở dê nơi nào đến nhiều như vậy có quan tang thương cảm khái mà đấu trường trong, nạ nạ sở dị xạ tuyển thủ trước tiên lấy ra hai con bộc bạn ném đi ra ngoài, thình lình chính là một con mọc ra một đôi trường cùng mông ảm, bộ vành thai lớn thỏ nữ lang còn có một con là có màu tím da lông cùng hoàng ảm, sắc lấm tấm bốn chân bộ kẻ mẩn. Này hai con phân biệt là đến từ xì nổ khu vực bộ kẻ mẩn lộ bùn nì cùng đến từ ở nổ và khu vực lì hệ phát. Đều là hổ hển khu vực hiếm thấy giống. Lô Buni, thỏ bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nó mạng hai. Cảnh giới tâm phi thường cao bộ kẻ mẩn, cảm giác được nguy hiểm thì hay dùng nhĩ tiêm mềm mại mau đem chính mình gói lại. Đều là đem lỗ thai phía trước bộ lông làm chỉnh tề, yêu thích đẹp đẽ, mềm mại mà phi nhảy bước đi. Lỗ thai tựa hồ phi thường mẫn cảm, nếu như chạm đến thời điểm hơi không ôn nhu cẩn thận, nó sẽ ưu nhã cho trên một cước. Một năm lý đổi hai lần thể mao, lạnh giá mùa mao phi thường mềm mại, phẩm chất thượng thừa. Ly hệ phạt, lãnh khốc bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm ác hệ. Xuất quỷ nhập thần bổ kẹ mẩn, tao nhã phong cách cùng hoa văn hấp dẫn vô số huấn luyện ra. Thường thường che giấu hơi thở lặng lẽ tiếp cận con mồi, ở mục tiêu phát hiện trước từ phía sau lưng tới gần kết quả đối phương. Mỹ lệ tư thái quy công cho khắp toàn thân từ trên xuống dưới phát đạt bắp thịt. Có thể lặng yên không một tiếng động mà từ trong bóng đêm xuyên qua. May đồng học kiểm tra sách tranh trên tư liệu sau đó tò mò hỏi, không nghĩ tới con kia xem ra tao nhã lì hệ mặt dĩ nhiên là tà ác hệ đặc thai bộ kẻ mẩn. Hơn nữa nạ nạ sờ gì xả con kia lỗ bùn nì màu sắc cùng sách tranh tốt nhất như không giống nhau. A sách tranh trên lỗ bùn nì lông mày còn có lỗ thai, trên chân cùng trên tay lông tơ đều là tông màu trắng, mà này con lỗ bùn nì nhưng là hồng nhạt. Lẽ nào đây là một con màu sắc biến dị bộ kẹ mẩn à, bất quá màu phấn hồng lông tơ xem ra càng đáng yêu ư? Đối mặt hiếu kỳ bảo bảo may đồng học giải dữ lệ chủ động vì nàng thích nghi, ở xì nội khu vực, có người chuyên môn vì thu thập lộ bùn nhì lông tơ mà chăn nuôi rất nhiều con loại này bộ kẹ mẩn. Ngươi nhìn thấy nạ nạ sợ dị xạ trên đầu này đỉnh màu phấn hồng nhung mũ à, cái này chỉ sợ cũng là dùng na nở dê con kia lộ bùn nhì lông tơ bệnh mà thành. bởi vì một năm chỉ đổi 2 lần thẻ bao, vì lẽ đó lỗ tủn nì lông tơ bất kể là làm thời trang hay vẫn là khăn quàng cổ mũ còn có giày đều là thuộc về vô cùng đà tờ ra hàng xa xỉ. Mà như này con màu sắc tương dị màu phấn hồng lỗ tủn nì càng là hy hữu, giá trị của nó càng là quý trên mấy không chỉ gấp 10 lần. Vào lúc này xạ cụ gì ái đại tiểu thư đúng lúc mà chen vào một câu nói rằng, ta di nương thì có một cái màu xanh lam lỗ tủn nì lông tơ bệnh thành mũ. Lúc đó nhưng la bỏ ra rất lớn tinh lực mới tìm tới, cuối cùng bỏ ra hơn 170 vạn mới ở một gia tinh phẩm phòng đấu giá trên bắt được này mũ mao tử. Hơn 170 vạn xạ cụ gì ái đại tiểu thư báo ra con số này thực tại đem may đồng học còn có tủ cổ chan các nàng giật mình. E sợ nơi này cũng là xạ cụ gì ái đại tiểu thư cùng xảy rộ nhị tiểu thư có thể có xa xỉ như vậy tư vốn có thể ở trên đầu đờ ơ y như thế đỉnh quý người chết mũ. Người có tiền thế giới. Đúng là người bình thường không cách nào lý giải. Cùng dì mì đồng thời ngồi ở hàng trước mạ dì nạ chan trừng trừng mà nhìn chàng thượng con kia màu phấn hồng lỗ tùn ni đỏ mắt nói, ta đột nhiên cu nở dê rất nhớ muốn chảo một con màu sắc tương dị lỗ tùn ni, mặc kệ là hắc hồng đều tốt, ta cũng muốn thử xem ở trên đầu đờ ơ y đỉnh đầu giá trị mẹ gà mũ, trải nghiệm một tí xa xỉ sinh hoạt cảm giác mạ dì nạ chan nói vừa nói xong. Na nở dê vị kia thanh mai trúc mã bạn trai liền không chút lưu tình mà đả kích na nở dê nói rằng, ngươi nếu như thật sự nhàn tẻ nhạt chạy đi. Xì nội khắp thế giới tìm kiếm màu sắc tương dị lỗ bùn nhi, còn không bằng dùng khi đó rèn luyện một chút chính mình, đi tranh cấp xì nội liên minh bộ kẹ mẩn còn nẹt xa hoa lễ mừng xuất sắc đến càng thêm thực tế. Kéo kẹt mạ gì nạ chan hai tay nắm tay như dạ tở tạ tạ như vậy ma hàm răng. Mà dì mị quân đúng lúc mà ngậm miệng đàng hoàng trịnh trọng mà làm tốt mắt nhìn thẳng mà nhìn thi đấu. Đối với hắn vị này từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã dì mị quân thực sự là quá không thể quen thuộc hơn, hắn nếu như không nữa câm miệng đón lấy tuyệt đối không có quả ngon ăn. Có chút lắc đầu bất đắc dĩ, bất kể là ở thế giới nào, nam nhân là vĩnh viễn không cách nào lý giải nữ nhân đối với thời trang cùng bao bao loại hình đồ vật chấp nhất chi tâm. Đưa ánh mắt quay lại đến đấu trường trên. Ở mắt to thiếu nữ xinh đẹp nạ nạ sở dị xạ sau đó long cù nở dê là từ trên người móc ra 2 con của bạn, một con là màu vàng giáo sư bạn, còn có một con là màu phấn hồng mẹ bổ kỳ bạn. Quen thuộc long dài dư lệ cùng sủ dị các nàng trước tiên liền đoán được long sắp lấy ra chính là 2 con cái gì bổ kẹ mẩn, trong khoảng thời gian ngắn có chút bất ngờ cùng kinh ngạc. Đi ra đi, mẹ, sẽ lệ bị long một tay một cái cầm trong tay bột bạn ném đi ra ngoài. Tạ mạ nghệ ghi sẽ lễ bị trước tiên từ giáo sư bạn trong bay ra, sau đó chính là đưa lại eo ngáp một cái tiểu khả ái, mẹ trước sau như một như chỉ tiểu mèo như vậy thì ngủ. Miêu ô mẹ quay đầu lăng lăng nhìn một chút ở lệ hòa city phòng khách 4 phía này một mảnh đen kịt thính phòng, trải qua Indigo Lit cùng sỉ vợ Lit Go tờ dư A vì lẽ đó này lần thứ 3 đối với tiểu tử tới nói chỉ là một cái tiểu tình cảnh mà thôi. Tiểu tử rung đùi đắc y dùng ngắn nhỏ cánh tay vô vô miệng. Diệu tiểu tử đang chuẩn bị hướng về thường ngày nhào tới long trong lồng ngực làm nũng tới, nhưng cũng là đột nhiên ngừng lại thân hình. Tiểu tử hào hứng bay đến xế lễ bị trước người, nó là vừa mới phát hiện mình bên người cái này tiểu đồng bọn. Mẹ quay chung quanh xế lễ bị không ngừng bay lộn quyền quyển, tiểu tử vẫn liền rất yêu thích thể hình không khác mình là mấy to nho xế lễ bị. Kéo so với xế lễ bị nhìn thấy mẹ dĩ nhiên đưa tay ra cánh tay nhìn dáng dấp là chuẩn bị mò chính mình cà rốt đầu, lúc này trong lúc đó vẻ mặt đại biến, trên lưng 2 mảnh tiểu cánh cấp tốc vỗ. Đùa giỡn, coi như là bình thường như thế nào đi nữa thân thiết, thế nhưng này không có nghĩa là xế lễ bị có thể tiếp thu đầu của chính mình bị người sờ vớt đến vò đi, đặc biệt mẹ cái này nghịch ngợm chứng. Miêu ô mẹ chớp chớp một đôi bảo mắt to màu xanh lam tỉnh. Nhìn sẽ lễ bị dĩ nhiên tránh né chính mình thiện ý mà yêu ảm, phủ, này không thể nghi ngờ nhượng tiểu tử bất mãn vô cùng. Mẹ đung đưa cái kia so với thân thể còn muốn trường đuổi cấp tốc hướng về sẽ lễ bị đồ y tờ y, tuy rằng không có cánh, thế nhưng mẹ bất kể là ở tốc độ phi hành hay vẫn là trình độ linh hoạt trên đều hơn xa sẽ lễ bị một bậc. Từ vừa mới bắt đầu mà truy đuổi vở kịch lớn trực tiếp diễn biến thành sau đó mẹ thuần túy mà nắm sẽ lễ bị khai tâm. Quả thực là như miêu đùa chuột giống như vậy, tiểu tử hảo như thích dùng phương thức này đùa tạ mạ nệ ghi chơi đùa. Mỗi lần đều là trước một bước bay đến xế lệ bỉ trước mặt, hoặc là làm cái mặt quỷ, hay là đưa tay lẩy lạ xế lệ bỉ trên đầu tua vòi, nếu không chính là sờ sờ sẽ lệ bị này rất giống cả rốt hình dạng đầu nhỏ. Đối mặt như vậy một cái nghịch ngợm gây sự hợp tác sẽ lệ bị quả thực là muốn khóc, nó là thật sự bị cái này đồng tâm chưa ngủ tiểu tử bước đến nhanh đã phát điên. Ngay khi sẽ lệ bị nghĩ chính mình có phải là nên xuyên qua thời không chạy trốn thì, hiện trường khán giả nhưng là phát sinh một trận cười vui vẻ tiếng cười. Ở Long lấy ra mẹ cùng sẽ lễ bị thời điểm, toàn trường khán giả ít có nhận thức chúng nó, mà người chủ trì vị vị ẩn tiểu thư nhưng là nhất thời chưa kịp phản ứng sững sờ tại chỗ. Bất kể là mẹ hay vẫn là rừng rậm chi thần sẽ lễ bị đều là phi thường sự hiếm thấy, mà liên quan với này hai con bộ kẹ mần truyền thuyết cùng ghi chép, so với NTA, dài củ cùng sỉ cùng những này trong truyền thuyết ba thánh thú còn có một chén. Ả tỷ cụ nọ cùng giáp đột này đồng dạng thanh danh truyền xa ba thánh điệu nhưng là phải thiếu nhiều lắm. Thế nhưng coi như chưa từng thấy cùng không quen biết thì thế nào, không ai liệu sẽ nhận mẹ cùng sẽ lệ bì đáng yêu. Đặc biệt vừa nãy tiểu tử đuổi theo kinh hoàng thất thố tà mạ nệ ghi khắp nơi tán loạn chạy như bay cảnh tượng thực sự là quá chọc phát lời, rất manh rất có yêu a có hay không. Hai người này quả bổ kẹ mẩn tính gộp lại quả thực là một đôi phi thường mạnh mẽ sát khí bình ủy chỗ ngồi ba vị giỏi tiểu thư từng cái từ chỗ ngồi chạm, mà trên thính phòng xuống tới 3 tuổi tiểu ló lì lên tới 30 tuổi thiếu phụ nhân thê, từng cái hoàn toàn là hai mắt sáng lên nhìn đấu trường trên này hai. Con tiểu khả ái, hận không thể đem chúng nó ôm vào trong lồng ngực ma nhờ mẹ thương yêu mới tốt. Đúng là thật đáng yêu nha. Quá yêu thích mắt to thiếu nữ xinh đẹp nạ nạ sở dị xạ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tạo thành chữ thập để ở trước ngực hai tay chăm chú trụ cùng nhau. Vị này thanh thuần đáng yêu thiếu nữ trải qua triệt để mà luân hãm ở mẹ cùng sẽ lễ bị hai người này manh yêu tổ hợp mị lực bên dưới, chính là đã cùng hai thằng nhóc này từng ở chung một quãng thời gian rất dài sủ dị cu nở dê là bị hai thằng nhóc này cho manh không được. Vì vị ẩn tiểu thư ở một lát sau đó rốt cục tỉnh táo lại, hiện tại không phải là xem mẹ cùng sẽ lệ bị sái bảo, thi đấu còn phải tiếp tục tiến hành. Háng giọng một cái, người chủ trì tiểu thư lớn tiếng nói, hiện tại song phương bộ kẻ mấn đều đã kinh biểu hiện, nạ nạ sở dị xạ tuyển thủ sử dụng chính là hồng nhạt lộ bùn nỉ cùng ly hệ mặt tổ hợp, mà long tuyển thủ bên này phái ra hai con bộ kẻ mấn là mẹ cùng sẽ lệ bị. Chúng ta nói tóm tắt. Sa hoa lễ mừng chuẩn trận chung kết vòng thứ 2 hiện tại chính thức bắt đầu ở Lệnh Hoa City phòng khách trên màn ảnh lớn thời gian chính thức nhảy lên, nạ nạ sở dị xạ tập trung ý chí, đầu tiên là đối với Long khẽ không người sau đó chỉ tay một cao y nũng nịu quát lên, lì hệ phạt, đối với mẹ sử dụng phạ kẻ ố út. Lô Bù Nhi, đối với sẽ lễ bị sử dụng sở huyệt kỳ tiến vào trạng thái chiến đấu nạ nạ sở dị xạ vẫn có như vậy một điểm khí thế, như vậy là tốt rồi. Bằng không quay về một cái sùng bái chính mình đáng yêu tiểu mỹ nữ Long như thế nào nhẫn tâm dưới đạt được cái kia tay đây. Long rốt cục yên lòng, nhìn chạy gấp phi sông lại lì hệ mặt cùng lỗ bùn nì không có truyền đạt bất kỳ chỉ thị. Đối với cuộc chiến đấu này thắng bại hắn là hoàn toàn mà rộng lượng, liền để mẹ chính mình đi chơi đi, nếu như quá mức liền để sẽ lệ bì đi cứu viện, Long đây chính là song bảo hiểm đây. Gào A lì hệ mặt chạy trốn tốc độ phi thường nhanh. Một đường chạy gấp đồng thời duyên chi chữa đi đường tuyến thật nhanh vọt tới mẹ trước mặt. Trên thực tế lì hệ mặt đều có thể lấy bút sông thẳng lại, bởi vì từ vừa mới bắt đầu mẹ sẽ không có dự định tránh né, bút sông thẳng lại như vậy trái lại càng nhanh hơn càng dùng ít sức. Hạp lạc lì hệ mặt đối với mẹ trợn mắt nhìn, dùng chân trước bột một tiếng ở mẹ trước mặt tầng tầng vỗ một cái, lì hệ mặt bản ý là lợi dụng này một tay phả kẻ ô út hù dọa mẹ nhượng nó sợ sệt. Thế nhưng tiểu tử nhưng là tò mò nghiêng đầu, hảo như đối với lì hệ mặt kỳ quái cử động có chút không hiểu ra sao. Bột một tiếng vang lên giòn giã, ngay khi lì hệ mặt kinh ngạc tuyệt chiêu của chính mình làm sao không có tác dụng thời khắc, một cái tiếng vang lanh lảnh đưa nó giật mình, lì hệ mặt quay đầu nhưng nhìn thấy một tấm đại mặt quỷ. Này đột như lên một tí nhưng la đem lì hệ mặt bị dọa cho phát sợ, lúc này trong lúc đó chảy mồ hôi ròng ròng lì hệ mặt liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Nha nha, lì hệ mặt vốn là muốn đối với mẹ sử dụng phả kẻ ô út tuyệt chiêu, thế nhưng không chỉ có không có thu được hiệu quả, trái lại cuối cùng bị mẹ lấy một thân chi đạo còn chi một thân thân. Tình huống bây giờ là lớn tiếng dọa người thất bại lì hệ mặt bị mẹ phả kẻ ô út cho doa lui.